Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 431. Nixon được tuyển tổng thống. Năm 1956. Một cái tin tức náo động thế giới. Nước Anh trải qua nghị sẽ thông qua Singapore độc lập. Trở thành liên bang Anh quốc gia. Vậy thì mang ý nghĩa. Singapore thu được hoàn toàn độc lập địa vị. Mà Penang cùng Malacca vẫn như cũ là hát đi lãnh thổ tự trị, thuộc về Đại đế quốc Anh quyền sở hữu. Sau đó Singapore mời Malaysia châu khác gia nhập Singapore, hy vọng mọi người tạo thành một cái liên bang chế quốc gia. Bang Johor cái thứ nhất hưởng ứng gia nhập. Từ khi hát đi bày ra bang Johor, giết nguyên lai Sultan Johor, đẩy Maha lên đài sau, bang Johor trên thực tế cũng đã được hát đi khống chế, gia nhập liên hợp bang. Bang Johor có thể triệt để thoát ly nước Anh thực dân thống trị. Maha có thể bảo lưu Sultan địa vị, nhưng cũng không có quá nhiều thực quyền. Johor gia nhập, đối với khu vực khác xung kích lớn vô cùng. Hiện tại hát đi ở Malaysia bên này sức mạnh cường đại như thế. Để những Sultan đó không nhìn thấy độc lập hy vọng. Hiện ở nước Anh người đồng ý có thể gia nhập liên bang. Có thể cái liên bang này, rõ ràng lại đang hát đi dưới sự khống chế. Hai cái phương hướng, bọn họ cảm giác lựa chọn cái nào đều không đúng rất hợp ý. Bởi vì bọn họ muốn đạt được hoàn toàn độc lập quyền. Thu được càng to lớn hơn quyền lợi cùng lợi ích. Hát đi không vội vã đối phó bọn họ. Hắn phát triển trọng điểm là Sa Mò Càng cùng Sabah. Này hai khối địa phương đều ở Kalimantan trên đảo. Bọn họ người nơi này khẩu, chủng tộc cùng tín ngưỡng, cùng Malaysia bán đảo xanh xanh có khác nhau rất lớn. Trước đây địa vị, cũng là trực thuộc địa chủng loại quá nhiều. Nói chung chính là so với Malaysia những Sultan đó quyền khống chế tiến thêm một bước. Này hai khối địa phương, không có thống nhất Sultan. Nghiêm chỉnh mà nói là lúc trước nước Anh từ Brunei Vương quốc trong tay mua đến. Mà hiện tại Brunei chỉ bảo lưu cực nhỏ một vùng. Hát đi định đem bọn họ toàn bộ tranh với tay cầm. Còn Brunei, hỏi qua, người ta không đồng ý. Dự định tiếp tục giữ vững độc lập. 1957 năm, ở Hát đi đưa ra một loạt chính sách ưu đãi cùng xã hội trợ giúp sau. Sa Mò Càng cùng Sabah đồng ý gia nhập Singapore. Đến đây, Singapore liên bang thành lập. Chính trị thể chế vì là tương tự với nước Anh chỉ một chế. Hội nghị dân chủ nội các chế quốc gia, thuộc liên bang Anh quốc gia, thủ lĩnh vì là thủ tướng. Nhưng cùng lúc, vẫn như cũ thừa nhận con trai của HD David HD Singapore đất phong quyền. Cùng bang Johor Sultan bộ phận quyền lợi. Thực cái này cũng là vì là mặt sau thu Malaysia những Sultan đó đánh cơ sở. Để bọn họ nhìn. Coi như gia nhập liên bang, bọn họ cũng có nhất định quyền lợi cùng lợi ích thực tế. Tuy rằng không có thể trở thành quốc vương, nhưng cũng là nhân vật trọng yếu. Công thành, vi tam khuyết nhất vì là thượng sách. Nếu như toàn bộ phá hỏng, đối phương chỉ có thể liều mạng một lần. Như vậy càng phiền toái. Sabah châu diện tích 7.4 vạn km2. Sa Mò Càng diện tích 12.3 vạn km2. Bang Johor diện tích 1 vạn km2, Singapore 700 km2, Singapore liên bang diện tích chung 20.77 km2, mà Malaysia bán đảo, còn lại diện tích chỉ có 10 vạn km2. Mặt trên còn tụ tập 9 cái Sultan. 1958 năm, Singapore liên bang chính thức gia nhập Liên Hiệp Quốc, cho tới Malaysia trên bán đảo những Sultan đó. Bây giờ vẫn là nước Anh thuộc địa. Hơn nữa cảm giác thế lực của chính mình càng ngày càng yếu. Hát đi lãnh thổ tự trị. Singapore liên bang. Chỉ cần kẻ không ngu đều có thể nhìn ra. Hai địa phương này. Đều được hát đi khống chế. Hơn nữa theo địa bàn gia tăng. Thế lực của hắn càng mạnh hơn. Bước kế tiếp có thể hay không trực tiếp chiếm đoạt bọn họ. Vì lẽ đó những này Sultan cả ngày tâm hoảng hoảng. Độc lập, thoát ly nước Anh sau. Hát đi phát động chiến tranh làm sao bây giờ? Ai sẽ che chở bọn họ? Không độc lập, cái kia trước sau là nước Anh thuộc địa. Bọn họ lại không cam lòng. Nói chung chính là các loại xoắn suýt. Hát đi không quản bọn họ. Trước tiên để bọn họ xoắn suýt đi thôi. Thế giới này, cuối cùng vẫn là thực lực định đoạt. Vì lẽ đó nhất định phải phát triển thực lực của chính mình. Thực lực bao quát mấy cái phương diện. Kinh tế, sức chiến đấu, còn có quốc tế sức ảnh hưởng. Phương diện kinh tế, HD lợi dụng HD tập đoàn con đường. Cầu thông nước Mỹ, châu Âu, Nhật Bản các nước, đang lợi dụng Singapore tài nguyên. Đại làm ăn, HD lãnh thổ tự trị cùng Singapore liên bang phát triển kinh tế. So sánh với châu Á quốc gia khác tốc độ đều sắp nhiều lắm. Tốc độ nhanh liền đại biểu chiếm trước tiên cơ. Tương lai có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Sức chiến đấu phương diện. HD lãnh thổ tự trị sức chiến đấu. Vẫn như cũ dựa vào HD phòng ngự công ty. Mà Singapore liên bang thì lại sẽ trở thành lập chân chính quân đội. Dù sao nơi này đã là một cái nước độc lập nhà. Lấy HD cùng nước Mỹ quan hệ. Lại từ nước Mỹ mua vào lượng lớn vũ khí. Hơn nữa bên trong có không nhỏ một phần là người Mỹ chống đỡ. Bên trong bao quát lục quân trang bị, hải quân tàu chiến cùng không quân máy bay. Có điều người Mỹ đưa những này, trên căn bản đều là thế chiến thứ hai vũ khí. HD có thể không hài lòng đủ những này. Hắn thuyết phục Eisenhower Tổng thống cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đối phương đồng ý Singapore liên bang có thể hướng về nước Mỹ vũ khí thương đặt hàng tiên tiến vũ. Khí, HD mua sắm 12 giá tiên tiến phun khí thức máy bay chiến đấu. Còn có 4 chiếc tàu ngầm, tiếp tục làm Đông Nam Á tiểu bá vương. Cho tới ở quốc tế sức ảnh hưởng trên, Singapore gia nhập Liên Hiệp Quốc sau. HD ở trên quốc tế có phát ra tiếng con đường, hoặc là nói có trọng yếu một vé. Có trọng yếu không? Ai biết, ngược lại trước tiên bắt được lại nói. HD còn cân nhắc. Quay đầu lại là không phải có thể để Cayman cũng độc lập. Làm một cái HD công quốc. Đến thời điểm lại có thể thu được một tấm Liên Hiệp Quốc vé vào cửa. Mở tiểu hào mở nhiều vậy là thoải mái a. Thế giới đại thế cuồn cuộn về phía trước. Từ không ngừng nghỉ. Tiến vào thập kỷ 60. Nước Mỹ tăng nhanh thành thị hóa tiến trình. Ở nguồn năng lượng. Cơ sở công nghiệp. Trang bị vật liệu. Hạng nặng thiết bị. Thiết bị điện. Hóa chất nghiệp, cùng dùng bền tiêu phí sản nghiệp ô tô, thiết bị điện cùng bất động sản nghiệp nhanh chóng phát triển. HD tập đoàn ở những phương diện này tiến hành rồi quy mô lớn đầu tư, thu được bút lớn lợi nhuận. HD tập đoàn trưởng thành lên thành nước Mỹ loại cực lớn tập đoàn. Tài sản vượt qua 30 tỷ. California tập đoàn tài chính gia chủ Giannini mất. HD mục đích chung. Không có bất cứ hồi hộp gì được tuyển vì là một đời mới California tập đoàn tài chính trưởng môn. Nhân, 60 năm, tân một lần nước Mỹ tổng tuyển cử mở ra. Đảng Cộng Hòa ứng viên Nixon, đảng Dân Chủ ứng viên nhưng là Kennedy. Trong lịch sử, Kennedy lấy yếu ớt ưu thế thắng lợi. Bên trong có mấy cái trọng yếu nguyên nhân ảnh hưởng tổng tuyển cử kết quả. Một cái là TV biện luận. Một đời trước. Ở TV biện luận lúc, Kennedy tuổi trẻ đẹp trai hăng hái. Ở tiết mục trên đối với Nixon liên tục làm khó dễ. Để Nixon khó có thể chống đỡ. Có vẻ rất là eo hẹp chật vật. Để Kennedy thắng được khán giả duyên. Một cái khác chính là phụ thân của Kennedy. Tìm tới một vị mafia gia tộc tộc trưởng. Để xã hội đen trợ giúp Kennedy kéo phiếu bầu. Cũng ưng thuận hứa hẹn. Lúc đó mafia gia tộc tộc trưởng tin là thật, cùng hắn mafia ủy viên hội thành viên đồng thời, trợ giúp Kennedy ở các châu kéo phiếu bầu. Nghề này vì là, cũng đối với Kennedy được tuyển đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng là Kennedy lên đài sau, cái thứ nhất đả kích chính là mafia. Vì lẽ đó hậu thế rất nhiều người hoài nghi Kennedy bị giết là mafia gây nên. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Có điều HD nhưng cảm thấy thôi. Cái tên này bị giết. Càng to lớn hơn nguyên nhân là động hắn tập đoàn tài chính bánh gato. Nhà tư bản có thể so với mafia càng giỏi về giết người. Thế giới này. Nixon có hát đi trợ giúp. Ở biện luận trước, cho Nixon tiến hành diễn thuyết huấn luyện, cũng định ra lượng lớn phương án. Hơn nữa biện luận đài truyền hình, chính là ABC đài truyền hình. Vừa bắt đầu Kennedy không đồng ý ở ABC đài truyền hình. Nixon to lớn nhất người ủng hộ chính là HD, mà ABC lại là HD tập đoàn. Cái kia ABC tương đương với Kennedy sân nhà. Hắn sợ đối phương có cái gì sắp xếp. Nhưng Nixon kiên trì, nếu như không ở ABC, hắn thà rằng thủ tiêu TV biện luận cái này phân đoạn. Thực vào lúc này, Kennedy đang phiếu bầu phương diện ở hạ phong. Dù sao trước hắn chỉ là cái phổ thông thượng nghị sĩ. Mà Nixon nhưng là phó tổng thống. Nixon sau lưng có HD chống đỡ. Thu được tuyên truyền tài nguyên muốn so với Kennedy nhiều hơn. Mà khi năm, cũng là Nixon ở Capitol Hill. Trước tiên nộ đỗi McKenzie. Sau đó đem McKenzie kéo xuống ngựa. Chuyện này cho Nixon thêm phân không ít. Thu được rất nhiều người chống đỡ. Nếu như Kennedy không có đại đột phá cùng khả năng chuyển biến tốt, e sợ rất khó thắng lợi. Hắn cảm thấy đến TV biện luận chính là cơ hội tốt. Nếu như Nixon từ bỏ, đối với mình cũng không có chỗ tốt. Cuối cùng chỉ có thể đồng ý ở ABC đài truyền hình tiến hành. Hai vị ứng cử viên tổng thống biện luận, tuy rằng Kennedy biểu hiện rất tốt, cảm xúc mãnh liệt mà sắc bén, có thể Nixon biểu hiện cũng không sai. Trầm ổn lão đạo, Kennedy cũng không có chiếm được một chút lợi lộc. Sau đó, Global thời báo đối với lần này biện luận tiến hành đưa tin. Cho Kennedy đánh giá chính là trẻ tuổi nóng tính, không bằng Nixon trầm ổn. Đối với nước Mỹ tới nói, càng cần phải trầm ổn tổng thống, như vậy mới có thể dẫn mọi người vững bước đi tới. Mà người trẻ tuổi thường thường càng yêu thích mạo hiểm cấp tiến. Cho Kennedy dán lên một cái không trầm ổn nhãn mác. Kennedy nhìn thấy bản này đưa tin, tức giận quăng ngã ly. Cho tới mafia hỗ trợ, vậy thì càng không thể. HD bây giờ ở mafia bên trong quyền lên tiếng, xa xa cao hơn bất luận người nào. Nguyên vốn là có một nửa người theo HD ở Las Vegas đầu tư. Nửa kia người thì lại dựa vào Bassini. Bassini ở Cuba đầu tư triệt để sau khi thất bại. Bassini ở mafia trong gia tộc uy vọng thẳng tắp giảm xuống. Mất đi lực thống trị. Mà ngay ở Cuba sự kiện phát sinh một năm sau, Bassini ở trên đường bị bắn chết. Còn ai ra tay? Mỗi người nói một kiểu. Có hoài nghi là ngoại bộ thế lực. Có hoài nghi là thiệt thòi tiền hắn mafia gia tộc. Cũng có hoài nghi là Bassini trong bang phái bộ đấu tranh. Chỉ có không ai hoài nghi HD. Bassini chết nửa năm sau. HD để gia tộc khác tộc trưởng. Mời mặt khác một nửa tộc trưởng. Dự định kiến tạo một tòa tân sòng bạc. Hỏi bọn họ có nguyện ý hay không đầu tư. Những người này tự nhiên đuổi tới gia nhập. Hiện tại người nào không biết Las Vegas là cái tụ bảo bồn. Liền như vậy, nửa kia mafia gia tộc cũng thành HD hợp tác đồng bọn. Dòng họ Kennedy tìm mafia hỗ trợ. Những người này biết HD đang ủng hộ Nixon. Bọn họ lại không phải ngu ngốc. Làm sao có khả năng đáp ứng? Las Vegas sòng bạc mở ra miệng chậu. Đánh cược Nixon cùng Kennedy ai sẽ thắng lợi. Nixon tỷ lệ cược trước sau thấp hơn Kennedy. Las Vegas tổng thống tỷ lệ cược. Được người gọi là tổng thống tuyển cử tình vũ biểu. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra. Đại đa số người lựa chọn chống đỡ Nixon. 60 năm tháng 11. Tân một lần nước Mỹ tổng thống tổng tuyển cử ra lò. Nixon thắng lợi. Nixon kích động bảo vệ HD. HD cũng rất cao hứng. Bởi vì hắn thay đổi lịch sử tiến trình. Từ một điểm này xem ra. Hay là hắn còn có thể thay đổi càng nhiều. Nixon được tuyển sau, bắt đầu thành lập chính mình nội các. Andy thành công tiến vào Nixon nội các, trở thành tân một lần bộ trưởng bộ tài chính. Mà HD tập đoàn tổng giám đốc, thì lại đổi thành người khác. HD tập đoàn đã thành lập 10 năm, đã bồi dưỡng được hoàn chỉnh hậu bị nhân tài đoàn đội. Andy rời đi cũng không cần lo lắng HD tập đoàn vận chuyển. Mai thuộc về đảng Dân Chủ trận doanh. Không thể gia nhập Nixon nội các. Có điều hắn cũng càng gần hơn một bước. Được tuyển vì là California thống đốc. Mai năm nay 40 tuổi. Chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Lão giáo phụ Corleone với năm trước mất. Chết vào tâm ngạnh. Loại bệnh này rất khó dự phòng. Từ khi lão giáo phụ chết rồi. Corleone gia tộc triệt để từ xã hội đen bên trong thoát ly. Con trai của Mai Anthony sinh nhật. Anthony là Hardy dạy con. Hardy lại đây cho hắn chúc mừng. Ăn xong bánh gato sau Hardy cùng Mai hai người đi ra ngoài đơn độc tán gẫu. Michael, Nixon sẽ ở tổng thống vị trí chờ 8 năm. 8 năm sau ngươi 48 tuổi. Ta cảm thấy đến vào lúc ấy ngươi trở thành nước Mỹ tổng thống phi thường thích hợp. Ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Hardy dùng sức vỗ vỗ bả vai của huynh đệ. Kennedy 43 tuổi được tuyển nước Mỹ tổng thống. Michael 48 tuổi làm tổng thống. Một điểm không tuổi trẻ. Michael dùng sức gật gù. Ta sẽ cố gắng làm tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Kennedy lạc tuyển. Hắn rất thất vọng. Cũng rất mất mát. Sau đó hắn phân tích quá. Nixon xác thực so với thực lực của hắn mạnh. Sau lưng của hắn tuy rằng có Boston tập đoàn tài chính cùng gia tộc mình chống đỡ. Có thể cùng Nixon sau lưng Hardy tập đoàn so ra. Vẫn là chênh lệch một đoạn. Bây giờ California tập đoàn tài chính. Thỏa thỏa nước Mỹ thứ ba tập đoàn tài chính lớn. Chỉ đứng sau Rockefeller cùng Morgan. Hơn nữa còn có Hardy cái này quái vật ở. Để California tập đoàn tài chính thực lực càng mạnh mẽ. Mặt khác, Boston tập đoàn tài chính tuy rằng cũng dưới đại lực khí chống đỡ Kennedy. Có thể nhưng không có Hardy như vậy dốc sức. Hardy nếu như muốn làm một chuyện, liền sẽ dưới vốn gốc đi làm. Hardy tập đoàn bây giờ là California tập đoàn tài chính người trưởng đà. Hơn nữa hắn Hardy tập đoàn còn nắm giữ ABC đài truyền hình. Global thời báo như vậy toàn Mỹ to lớn nhất truyền thông tập đoàn. Ở của cải vòng giao thiệp, cũng so với dòng họ Kennedy mạnh hơn nhiều. Nói là bại bởi Nixon, không bằng nói bại bởi Hardy. Kennedy là cái hai đời, cũng là cái playboy. Hắn không chỉ có đố kỵ Hardy tiền tài thế lực, cũng đố kỵ Hardy bên người có nhiều như vậy cực phẩm nữ nhân. Margaret công chúa, Elizabeth Taylor, Ava Gardner, Audrey Hepburn, càng là Marilyn Monroe. Quả thực chính là nhân gian vưu vật. Mỗi khi nhớ tới hắn cũng không nhịn được muốn ở tình trên thân thể người phát tiết một phen. Nếu như là người khác nữ nhân, hắn tuyệt đối dám đi trêu chọc. Có thể làm vì là Hardy nữ nhân, Kennedy cũng nhất định phải lựa chọn lùi về sau. Hiện ở bên người cái này tình nhân, hắn cố ý tìm một người dáng dấp có mấy phần xem Monroe nữ nhân. Hơn nữa cố ý làm cho nàng cắt thành tóc ngắn nhiễm màu vàng. Chính là vì ý dâm. Không liên quan. Chính mình còn trẻ. Vẫn là thượng nghị sĩ. Mùa sau tuyển cử chính mình cơ hội càng to lớn hơn. Nixon chấp chính mấy năm. Tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều chỗ sơ suất. Đến thời điểm chính mình có thể bắt lấy hắn lỗ thủng công kích. Kennedy cho mình tiếp sức. Thời gian loáng một cái nửa năm trôi qua. Nixon chấp chính dần dần đi vào quỹ đạo. Ngày này, Kennedy nhận thức một cái tân mỹ nữ. Vì tách ra lão bà, bọn họ lái xe ra ngoài du ngoạn. Tay của người phụ nữ đưa đến nam nhân chỗ bắp đùi. Mị nhãn như tơ, ô tô mở cũng không vui. Có thể Kennedy không có chú ý. Phía trước dựng nên lên một cái đỗ xe biển cảnh báo. Nguyên lai phía trước đoạn đạo, chờ Kennedy phản ứng lại. Đã không thắng được xe. Ô tô một đầu từ chặt đầu trên đường đâm xuống. Trên không trung chở mình. Đỉnh chóp xuống dưới mạnh mẽ vỗ xuống đi. Mọi người môn phát hiện hai người bọn họ lúc. Hai người cũng đã tắt thở. Kennedy là thượng nghị sĩ ứng cử viên tổng thống. Cũng coi như là đại nhân vật. Báo chí đối với hắn tử vong tiến hành rồi đưa tin. Làm Hardy nhìn thấy báo chí lúc. Một trận kinh ngạc. Kennedy chết. Thật không phải hắn làm. Nguyên bản hắn nên chết ở tổng thống mặc cho trên. Đời này không có được tuyển tổng thống. Hardy còn tưởng rằng hắn gặp tránh thoát một kiếp. Không nghĩ đến hiện tại không làm thành tổng thống. Cuối cùng vẫn là chết. Xem ra cái tên này mặc dù không làm tổng thống, cũng không có tránh được dòng họ Kennedy tử vong vận rủi nguyền rủa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.